Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3346, một chân trọng thương. Bọn họ không nên chết ở chỗ này, giúp ta dẫn bọn hắn rời đi. Hạ Minh lại nói ra câu nói này thời điểm, Độc Cô Bại một lần thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí biến đến có chút khàn giọng lên. Trong nháy mắt, Thiên Đạo Học Viện học viên toàn bộ đều là có chút trầm thấp, mí mắt đỏ bừng nhìn qua Độc Cô Bại một lần. Hạ Minh học trưởng, thỉnh cầu ngươi giúp Bại một lần học trưởng báo thù, giúp Thiên Đạo Học Viện vẫn lạc học đệ nhóm báo thù. Oanh, sau một khắc, chỗ có Thiên Đạo Học Viện học viên toàn bộ quỳ xuống, bọn họ nước mắt báo táp. Thần sắc càng trở nên dữ tợn đáng sợ, loại kia thanh âm bên trong mang theo đối thượng Thanh Tông căm hận, mang theo đối thượng Thanh Tông phẫn nộ. Hạ Minh nhìn xem cái kia đã từng không ai bì nổi hán tử, thanh âm hắn trầm giọng nói, Độc Cô Bại một lần, ngươi như muốn báo thù, vậy liền đứng lên, cùng ta giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Học đệ nhóm thù, ngươi không cần phải ghi vào trên người của ta. Độc Cô Bại một lần nghe ngóng, cười to đứng lên, ngươi nói không tệ, các sư đệ thù cần phải để ta tới báo. Đã như vậy chúng ta liên thủ giết hắn cái không chừa mảnh giáp, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Giữa thiên địa vang lên Thiên Đạo Học Viện trầm thấp âm thanh, loại kia chỉnh tề thanh âm khiến mảnh không gian này đều là nhỏ nhẹ nhộn nhạo lên, làm cho không ít người sắc mặt đều là có chút biến hóa. Hạ Minh chậm rãi nhìn về phía Tư Mã Nguyên Thương, hắn trực câu câu nhìn qua những người này, trên mặt có một vệt làm lòng người rét lạnh nụ cười, dần dần leo lên, ta sẽ dùng mạng bọn họ đến lễ tế ta Thiên Đạo Học Viện học đệ. Thanh âm hắn hoặc không cho phép không lớn, nhưng ở đây mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Như vậy thanh âm chậm rãi truyền ra, toàn bộ thiên địa dường như đều là vào thời khắc này yên lặng lại. Đồng thời, vô số người đều là cảm giác có một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân trưởng thẳng tiếp chui vào đỉnh đầu. Đó là một loại hoảng sợ, loại kia không hiểu hoảng sợ, để tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Không biết vì cái gì, thực lực này rõ ràng xem ra không bằng bọn họ thiếu niên, lại là để bọn hắn có một loại giống như đối mặt mãnh thú cảm giác. Tựa hồ, thiếu niên này thì là tới từ trong địa ngục đại ma. Cảm thụ lấy loại kia trầm thấp cùng bạo lệ, không ít người đều là hô hấp trệ mang. Bọn họ đã loáng thoáng phát giác được đến đón lấy sẽ phải phát sinh sự tình. Các ngươi đều nghỉ ngơi đi, tiếp đó thì từ để ta giải quyết đi. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Trong nháy mắt này, Thiên Đạo Học Viện học viên đều là cảm nhận được một loại không hiểu an lòng. Tựa hồ có Hạ Minh tại, đây hết thảy đều không là vấn đề. Loại kia bi thương cũng là dần dần tiêu tán, thay vào đó lại là một loại nhẹ nhõm. Bọn họ đều trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, đó là một loại nóng rực ánh mắt, một loại tôn sùng ánh mắt. Tư Mã Nguyên Thương ánh mắt hờ hững nhìn Hạ Minh liếc một chút, trên thân lệ khí cũng là càng ngày càng nặng, tại mặt ngoài thân thể càng là có nhấp nhô quang mang lấp lóe, cái kia là linh khí. Tư Mã Nguyên Thương trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sát ý, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến, cũng tốt, giải quyết ngươi, chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Ha ha, Hạ Minh nghe ngóng, khóe miệng ở giữa mang theo một chút giọng mỉa mai, nhấp nhô quét mắt một vòng Thượng Thanh Tông nhân mã, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào Tư Mã Nguyên Thương trên thân. Là Khôn Thanh lão đầu kia đi, làm càn, phía đông ảo tưởng nghiêm quát nói, chúng ta dạy học. Ngươi cũng dám gọi thẳng tục danh, bại tướng dưới tay, có tư cách gì cùng ta đối thoại? Hạ Minh nhấp nhô liếc phía đông ảo tưởng liếc một chút. Sắc mặt càng là mang theo một loại ngạo khí. Nói chuyện thời điểm lại là mang theo một loại khinh miệt. Ngươi, phía đông ảo tưởng nộ khí mọc thành bụi. Hắn bất quá là bị Hạ Minh một chiêu bức lui thôi. Gia hỏa này vậy mà nói đánh bại hắn. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Bất quá cũng được. Ta cảm giác phương thiên địa này là cái phong thủy bảo địa. Hạ Minh ánh mắt vừa nhấc, từ tốn nói, làm cho các ngươi nơi chôn xương cũng không tính là mai một. Ngươi muốn chết, vừa mới bị Hạ Minh khinh thị, bây giờ Hạ Minh lại như thế nói lớn không ngượng nói muốn xử lý bọn họ. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo hắn làm sao có thể nhẫn. Bành, thế mà vừa mới đợi đến phía đông ảo tưởng thoại âm rơi xuống, Hạ Minh bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một loáng sau vậy liền là xuất hiện ở phía đông huyễn thân một bên. Cẩn thận, Tư Mã Nguyệt Thương đồng tử co rụt lại, nhắc nhở, phía đông ảo tưởng dù sao cũng là đứng đầu cường giả. Một thân thực lực, thâm bất khả chắc, chờ phát giác được Hạ Minh thân hình biến mất cái kia một sát na. Phía đông ảo tưởng chính là đã phát giác, chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, thân hình nhanh lùi lại, nhưng trong nháy mắt này, Hạ Minh đã là một chân đạp tới, cái này một giấc đem không gian đá ra một đạo dấu chân. Răng rắc một tiếng, không gian giống như phá miệng thủy tinh bình đồng dạng, phát ra thanh thúy thanh âm, sau đó, cái này một giấc tựa như là vượt qua tầng tầng không gian. Tại chân tay hắn cơ sở, càng là có một loại quái dị quang mang lấp lóe. Một loáng sau cái kia, cái này một giấc trực tiếp đến phía đông ảo tưởng ở ngực. Sau đó, loại lực lượng kia điên cuồng chút xuống ra. Bành, thanh âm trầm thấp, trên phiến đại điện này đột nhiên vang lên. Sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, phía đông huyễn đồng lỗ đột nhiên co lại. Thân thể tại cái này trong hư không phảng phất như là đứng im đồng dạng. Oanh, ngay sau đó, phía đông huyễn thân thể giống như một cái như đạn pháo. Hung hăng đánh bay ra ngoài, đem một tòa núi lớn, lại là oanh kích cái vỡ nát. Bành, phía đông huyễn thân hình nhất động, trong nháy mắt xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chỉ bất quá, chờ mọi người thấy rõ phía đông ảo tưởng thời điểm, phía đông huyễn thần tình lang bái, chỗ ngực, xương ngực sụp đổ, máu tươi nhuộm đỏ áo quần hắn, nguyên bản kiệt ngạo mặt bàng thượng, lại là có hoảng sợ cùng hoảng sợ cấp tốc tuôn ra. Phốp, phía đông ảo tưởng sắc mặt đỏ lên, nháy mắt sau đó, há mồm phun ra máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong nháy mắt này, cả phiến thiên địa, lặng ngắt như tờ, đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Bọn họ trong lòng bên trong, tràn ngập rung động, càng nhiều là thật không thể tin. Vào lúc này, Hạ Minh chậm rãi đi ra. Thế mà mỗi đi ra một bước, chúng người nhịp tim đập liền sẽ gia tốc một phần. Chờ Hạ Minh đi đến phía đông ảo tưởng cách đó không xa thời điểm, Hạ Minh đình chỉ tốc độ. Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy trước mắt phía đông ảo tường. Sắc mặt mang theo một chút miệt thị. Phế vật chung quy là phế vật. Hạ Minh gần như làm nhục lời nói, khiến Thượng Thanh Tông tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Bên trong thiên địa bầu không khí hơi hơi tịch yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, chính là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm tùy theo vang vọng. Một tên thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ lại bị Hạ Minh một chân đạp bay, đồng thời trọng thương, cũng là thần phủ cảnh cao thủ đến cũng không có khả năng làm được a. Nhưng trước mắt tình cảnh này lại là để bọn hắn không khỏi kinh hãi. Phải biết phía đông ảo tưởng đây chính là Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Mà Hạ Minh bất quá mới chỉ là thần phủ cảnh nhất trọng, lại là có thể cùng phía đông ảo tưởng khiêu chiến, Tuy nói phía đông ảo tưởng người bị thương nặng, thực lực hạ thấp lớn, nhưng cũng không phải một cái thần phủ cảnh nhất trọng người có thể đối phó a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.